Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 456, Đi Mai. 456 Viễn Cổ Dũng Giả Chi Kiếm Sao? Linh trong lòng sững sờ, đầu tiên là quay đầu nhìn về phía Phai. Phai rất bình tĩnh, giống như là một đóa lắc lư vật vong ngã hoa. Cái này cũng không giống như là Phai biểu hiện. Bình thường tới nói, nếu như Linh nắm chặt cái khác vũ khí, bao quát Mjolnir, Lôi Đình Chi Cung vân vân, Phai liền sẽ ăn dấm, cho Linh đùa nghịch nhỏ tính tình. Duy chỉ có tại Long Hồn Đại Kiếm trước mặt biểu hiện tốt điểm. Bởi vì Phai còn dám giở tính trẻ con, sẽ chọc cho giận Ách Siêu. Mặc dù Phai chỉ là một cái kiếm linh, nhưng cũng biết tới trước tới sau, không muốn cùng Ách Siêu, Midner bọn người xung đột. Hôm nay, Phai trông thấy Linh cầm lên Viễn Cổ Dũng Giả Chi Kiếm, lại một điểm ăn dấm biểu hiện đều không có. Phai nói ra, chủ ta Linh, thanh kiếm này, cùng Master Sword thuộc tính rất giống. Hoàn toàn chính xác, Viễn Cổ Dũng Giả Chi Kiếm mang cho Linh cảm giác cũng hoàn toàn chính xác giống như là Master Sword, nhưng cùng Master Sword phong mang tất lộ khác biệt. Viễn Cổ Dũng Giả Chi Kiếm phong mang càng thêm nội liễm. Công chúa Twilight nhìn xem Viễn Cổ Dũng Giả Chi Kiếm, sau đó ánh mắt chuyển rời đến Linh trên thân, khóe môi nhếch lên xinh đẹp đường cong. Nàng vui mừng cười nói, Viễn Cổ Dũng Giả Chi Kiếm một lần nữa bị dũng giả rút ra. Đây là một loại cát tường biểu tượng, mà Mipha lại nhìn chăm chú Linh giơ lên Viễn Cổ Dũng Giả Chi Kiếm, thì có chút bất an nói ra. Đây là binh khí, cho dù là lại thần thánh binh khí cũng là binh khí. Binh khí một lần nữa xuất thế, vậy liền đại biểu trên thế giới sẽ có thanh này lưỡi dao sắc bén đất dụng võ. Ta không quá cho rằng đó là cái điểm tốt. Công chúa Skyward hai cánh tay vác tại sau lưng, cười nhẹ nhàng đi đến, giống như là khiêu vũ đồng dạng. Nàng rất sung sướng nói ra, trước đừng quản cái gì điềm lành điềm dữ, thanh kiếm này rất xinh đẹp đâu, rất xứng Linh, các ngươi nói có đúng hay không? Con, Viễn Cổ Dũng Giả Chi Kiếm bỗng nhiên tia sáng đại thắng, giống như là nhịp tim đồng dạng sáng tối chập trùng. Zelda khẽ nhếch miệng nhỏ, thanh kiếm này tại đáp lại lời của ngươi sao? Công chúa Skyward cả kinh nói, không thể nào, các nàng lý giải sai. Viễn Cổ Dũng Giả Chi Kiếm thân kiếm bên trong bắn ra một trận đến từ Khô Lâu kiếm sĩ hùng hồn thanh âm. Tối cổ ma vương đem tỉnh, nhất định lấy nhất cổ kiếm vì đó phong cấm. Linh trong lòng nghiêm nghị, thân kiếm phóng xuất ra một đạo cường quang, xông thẳng nhập Phai thân thể. Phai hai mắt biến thành cháy đỏ rực, hướng phía mật thất trên trần nhà, phóng xuất ra một đoạn hình ảnh. Công chúa Muso song mi dựng thẳng lên, kia là, chỉ thấy trên trần nhà hình ảnh bên trong, một mảnh ánh sao óng ánh tinh hệ chỗ sâu. Bỗng nhiên màu đỏ sậm như là dầu hỏa đồng dạng sền sệt tà quang phun ra ngoài. Ta, quán niệm, cừu hận, chớ chú cái này chướng mắt thế giới. Có được nữ thần chi huyết, dũng sĩ chi hồn người thừa kế. Tiếp nhận các ngươi số mệnh đi. Một đầu dữ tợn ma đầu từ trong vũ trụ, ánh sao lộng lẫy nhất lúc leo ra. Màu vàng sậm tóc dài nhóm lửa lên ngọn lửa màu xanh thẫm, ăn mòn hết thảy, bao trùm ám ngân lân phiến ma chảo chống đỡ thân thể từ trong bóng tối triệt để leo ra. Công chúa Skyward che miệng kinh hô. Ma vương đi mai, Midner bối rối trái xem phải xem. Ma vương, ai, đây là ai a? Ganon không phải đã phong cấm sao? Gia hỏa này là từ đâu xuất hiện? Zelda trầm giọng nói ra. Đi mai. Tương truyền bị Viễn Cổ Dũng Giả chỗ đánh bại, phong ấn tại hắc ám, mà hắn chớ chú cùng oán niệm không tiêu tan. Tại ngàn vạn năm về sau, lấy mới đưa đến Ganon Ma Vương xuất thế. Dimai chính là hết thảy người khởi xướng. Midner che mặt kêu thảm. Cái gì? Ganon cha hắn tìm tới cửa. Có phải hay không đánh xong hắn? Ganon ra ra cũng biết đi theo xuất hiện. Navi nói, mới không có như vậy loạn đâu. Dimai đã là ác chi đầu nguồn. Viễn cổ dũng giả chi kiếm lần nữa phát ra hùng hậu thanh âm. Tương lai dũng giả, có nguyện ý hay không nhận lãnh cứu vớt hết thảy sứ mệnh? Linh gật đầu, tay phải vừa dùng lực. Viễn cổ dũng giả chi kiếm, liền biến thành hạt hóa mảnh vỡ, tiến vào vũ khí không gian ở trong. Hắn xin nhờ Navi đối với đám người nói ra. Chúng ta nhanh đi Hylia nữ thần bên kia hỏi thăm một cái đi. Thế là đám người cùng nhau đi vào giáo đường. Kết quả nhìn thấy màn này, Hylia nữ thần tượng thủy tinh y nguyên đứng vững tại trong giáo đường, nhưng nàng còn sót lại nửa bên cánh không thấy. Linh nhất thời nhớ lại anh Kiệt phục sinh thời gian một màn kia. Hắn loáng thoáng xem gặp tượng nữ thần cánh đứt gãy. Xem ra để anh Kiệt khởi tử hoàn sinh là có đại giới. Đây là tại chiến đấu về sau. Linh lần đầu đi vào tượng nữ thần trước mặt. Tượng nữ thần bên trên hiện lên ra một tầng hào quang nhỏ yếu. Thanh âm không linh xuất hiện tại tất cả mọi người bên tai. Linh, người rốt cuộc nguyện tới gặp ta rồi. Linh gật đầu. Tượng nữ thần truyền lại tới linh hoạt kỳ ảo thanh âm mang theo một điểm vui mừng. Ganon bị các ngươi dũng cảm lần lượt thất bại. Cừu hận của hắn cũng tại lần lượt tích lũy. Ngủ say tà ác đầu nguồn đã bị tỉnh lại. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho thế giới đem lâm vào càng hắc ám hoàn cảnh. Vừa vặn tương phản, càng là hắc ám càn rỡ thời khắc. Càng là hắc ám sắp chung kết thời khắc. Đây là ngươi cùng đồng bạn của ngươi lập nên công tích. Ngôi sao sẽ ghi khắc các ngươi nỗ lực cùng dũng khí. Linh tay trái bị một loại lực lượng vô hình nâng lên. Cổ tay hắn chỗ nữ thần hai cánh ấn ký bây giờ đã biến thành đỏ thẫm chi sắc. Nữ thần ý nghĩ đem tiến một bước thức tỉnh. Phong ấn chi lực, hai cánh ấn ký bỗng nhiên tản mát thành vô số lông vũ. Nơi cổ tay nhanh nhẹn nhảy múa. Cuối cùng một lần nữa ngưng tụ thành mới bộ dáng một đôi bàn tay nắm chắc. Duy trì cầu nguyện tư thế. Nữ thần ý nghĩ bên trong ẩn tàng phong ấn chi lực. Sẽ khắc chế đối địch với ngươi ám thuộc tính địch nhân. Nhờ vào đó phong ấn đi mai. Tượng nữ thần ánh sáng biến mất. Linh liếc nhìn cổ tay đồ án. Hắn có thể cảm nhận được trong đó có được một loại ôn hòa lại cường lực lực lượng. Công chúa Twilight nhìn lên trời bên ngoài óng ánh ngôi sao. Các nàng ở vào chỗ cao, tự nhiên cũng nhìn càng thêm rõ ràng. Cái góc độ này tinh hà, vì bọn nàng độc hưởng. Hiện tại đêm đã khuya, Tây Bán Cầu đã rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Nếu có người mất ngủ lúc, tình nguyện nhìn bầu trời một chút, bọn hắn có thể trông thấy tại óng ánh sâu trong tinh không? Phải chăng có một vệt dơ bẩn ảm đạm năng lượng ngay tại khuếch tán ra đâu? Zelda rất bình tĩnh kéo lên Linh cổ tay. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị tác chiến liền tốt. Đi mai liền để hắn tới đi. Trời đã nhanh sáng rồi. Đêm tối thời gian đều là ngắn ngủi. Vô luận là địa cầu vẫn là Hyrule. Đều là giống nhau. Nidra dập dờn tại hệ mặt trời bên trên. Hắn đầu tiên là cảm nhận được đến từ trong vũ trụ ác ý. Tựa hồ có loại bị Ganon càng thuần túy càng ngưng tụ hắc ám lực lượng tỉnh lại. Cái này không tiến vào cấm để Nidra phát ra một tiếng phẫn nộ mang theo hoảng sợ long khiếu âm. Thanh, nhưng lập tức, Nidra cũng từ trên địa cầu cảm nhận được một tia sáng tỏ lại chân thành tha thiết năng lượng ba. Động tản mạn ra. Dù cho cách khoảng cách xa như vậy, hắn cũng có thể rõ ràng có thể nghe, cảm nhận được đến từ cái này sợi năng lượng ba động mang đến yên ổn. Liền cũng không lại lo lắng. Quang chi bố trí, kiếm hướng tới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,